cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 57, chương 52, đánh cháo hợp đồng. Vương Toàn Đức thân thể bị Liễu Mị điều khiển, thần trí không thanh tỉnh, bằng không hắn nhất định có thể phát hiện chính mình ký tên kia hai cái hợp đồng, cùng Triệu Trạch lúc trước sở ký vay mượn hợp đồng cuối cùng một tấm không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đầu kia quá hạn không trả, lợi tức gấp bội, cùng mượn tiền phương xuất hiện đóng cửa dấu hiệu lúc, bỏ vốn phương có thể sớm đòi hỏi giải thích điều khoản. Đã đổi thành mượn tiền mới vừa tới kỳ chưa thể hoàn lại. Nhân Nhân Tài Chính sẽ đem khoản tiền này nhập cổ phần tại công ty. Cũng lấy được năm đó một phần vạn chia hoa hồng. Về sau đều sẽ không lại đòi hỏi. Hai bên đều cầm một phần hợp đồng. Mỗi bản tổng cộng có 3 cái. Triệu Trạch chỉ đánh cháo cuối cùng một tấm. Không ra ngoài ý muốn. Tại Lâm Minh thành công chuyển rời Trạch Lộ khoa học kỹ thuật tài chính trước đó. Không đi cẩn thận xem xét hợp đồng Vương Toàn Đức, căn bản liền sẽ không phát hiện cái này đủ để khiến hắn tức nổ phổi bí mật. Dù sao một phần vạn là khái niệm gì? Nói cách khác, trừ phi Trạch Lộ khoa học kỹ thuật năm nay có thể lợi nhuận 500 ức. Nếu không Nhân Nhân Tài Chính liền hồi vốn đều không đủ. Chiêu này thay xà đổi cột không thể bảo là không độc. Kỳ thật, Triệu Trạch có thể như thế tinh chuẩn chuẩn bị kỹ càng cuối cùng một tấm hợp đồng. Đó còn là Liễu Mị công lao. Gần nửa giờ trước, Lâm Minh cùng Vương Toàn Đức y theo Phùng Khiêm phân phó. Theo 618 phòng ra tới chuẩn bị tính toán Triệu Trạch. Bọn họ khẳng định là muốn cùng kia hai cái cầm túi văn kiện vệ sĩ tụ hợp. Cũng chính là tại cái này khoảng cách, Hồ Yêu tàn hồn Liễu Mị dùng thuật pháp khống chế lại mấy người. Tra xét hợp đồng nội dung, thông qua Liễu Mị ký ức phản hồi, thu hoạch được tin tức về sau, lái xe tới này trên đường. Triệu Trạch thừa dịp Trầm Lộ không chú ý, đưa nàng điểm choáng tại tay lái phụ trên, tại ven đường tìm cái tự phục vụ tiệm in. Tự mình đóng dấu mấy chương hợp đồng dự bị, cuối cùng một tấm trên hợp đồng, không cần điền nội dung khác, chỉ cần hai bên AB ký tên là được. Vương Toàn Đức ký xong về sau, Triệu Trạch cũng nhanh chóng ký lên tên của mình. Được rồi Mị Nhi, đại công cáo thành, mau trở lại đi, chỉ dùng không đến một phút. Hắn liền đem hai phần ký xong hợp đồng cùng vay mượn hợp đồng cuối cùng một tấm đổi hoàn tất. Giờ phút này Trầm Lộ còn không có theo trong toilet ra tới. Đem chứa trước kia vay hợp đồng túi tài liệu lần nữa giấu kỹ. Đem Vương Toàn Đức túi tài liệu để lại chỗ cũ. Đưa tay đẩy ra Lâm Minh huyệt đạo. Chờ hắn khôi phục ý thức về sau. Triệu Trạch hướng Liễu Mị phân phó nói. Được rồi chủ nhân. Mị Tiếu âm thanh truyền đến. Màu hồng quang ảnh trực tiếp ẩn vào hắn trong túi áo biến mất không thấy gì nữa. Mới là chuyện gì xảy ra? Cảm giác chính mình không hiểu hoảng hốt một chút. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác làm hắn rất khó chịu. Chỉ là nhìn thấy đối diện chính cầm điện thoại di động. Mừng rỡ xem xét tới sổ nhắc nhở Triệu Trạch. Cùng trong phòng không thay đổi chút nào tình hình về sau. Vương Toàn Đức nghi hoặc gãi gãi cái cằm. Cũng không nói thêm gì. Chẳng lẽ là xoay đến eo. Thật đen đủi. Bên kia, sau lưng có chút chua xót Lâm Minh. Quay đầu nhìn mấy lần cũng không có phát hiện dị thường. Còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận xoay đến eo. Trong lòng thầm than đen đủi hắn. Nhấc lên ấm trà tiếp tục hướng máy đun nước nơi đi đến. Vương Lão Ca. 10 phần cảm tạ các ngươi đối Trạch Lộ khoa học kỹ thuật duy trì. Thời gian đã không còn sớm. Công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta cùng Lộ Lộ liền đi về trước. Chúng ta lần sau lại tụ họp. Trầm Lộ theo trong toilet đi ra lúc. Xác nhận tới sổ để điện thoại di động xuống Triệu Trạch. Đã cùng Vương Toàn Đức thưởng thức trà nói đùa một hồi lâu. Đại công cáo thành. lại không dừng lại xuống dưới tất yếu. Hắn thừa cơ đứng dậy cáo từ nói, cũng tốt, tiểu Triệu ngươi cùng đệ muội đi thong thả. Đồng dạng chờ hướng về phía Khiêm Giao thiếu kém Vương Toàn Đức, mỉm cười đứng dậy đưa tiễn. Cái kia Lâm kế toán, Vương lão ca người khác coi như không tệ. Như vậy đi, ta thả ngươi nửa ngày nghỉ, ngươi bồi tiếp Vương lão ca tùy tiện đi chơi, hết thảy tiêu xài về công ty tìm ta, ta toàn báo. Đi ra 806 phòng, thấy Lâm Minh theo sau, biết hắn là muốn cùng chính mình về công ty để hoàn trả. Khóe miệng nổi lên không dễ dàng phát giác cười lạnh. Triệu Trạch đem hắn kéo qua một bên như thế dặn dò. Lâm Minh vốn là muốn để Trạch Lộ khoa học kỹ thuật sớm một chút phá sản. Nghe thấy lời ấy, lập tức mừng rỡ nhẹ gật đầu. Triệu Trạch mới lời nói này, cũng không có tận lực che giấu. Đồng dạng nghe được Vương Toàn Đức, trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười. Nhưng khi hắn cùng Trầm Lộ đi thang máy rời đi về sau, hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành trào phúng. Chúc mừng lão công ngươi hoàn thành phản xáo lộ nhiệm vụ, thành công giải tỏa mỗi ngày rút thưởng hoạt động. Trước nói một chút quy tắc, ngươi bây giờ có thể tùy thời khởi động lấy nhỏ thắng lớn bàn quay rút thưởng. Bất quá thu hoạch thu thập ái muội năng lượng phạm vi bội số chỉ có thể duy trì đến nửa đêm 0 giờ. Trong thang máy, Triệu Trạch trong chờ mong hệ thống giọng nữ rốt cục truyền đến nhắc nhở. Cùng lúc đó, cái kia có được 9 cách tối tăm mờ mịt bàn quay cũng trong nháy mắt phóng đại cũng rõ ràng. Lão bà hệ thống nói rất rõ ràng, hắn mỗi ngày đều có thể dùng 10 giờ ái muội năng lượng khởi động một lần bàn quay. Chỉ bất quá coi như may mắn rút đến 999 lần, cũng chỉ có thể duy trì đến mỗi ngày 0 giờ thời gian. Bởi vậy, tốt nhất là vừa qua khỏi 0 giờ lúc lại mở ra rút thưởng. Như vậy liền có thể có được 24 giờ phạm vi gấp bội, có thể trình độ lớn nhất thu hoạch ái muội năng lượng. Bất quá hôm nay là không thể nào. Triệu Trạch cũng không quan tâm những này, tâm niệm vừa động trực tiếp đem bàn quay khởi động bắt đầu rút thưởng. Cùng lúc đó, hắn hai ngày này không có thời gian thu thập, chỉ có không đến 100 ái muội năng lượng, trực tiếp bị khấu trừ 10 điểm, biến thành 81.999.999. Dưới thang máy hàng trên đường, Triệu Trạch toàn thân toàn ý chú ý theo cao tốc dần dần trở nên chậm kim đồng hồ. Trong lòng không ngừng hò hét, ai, ta đi, sẽ không là không đi. Ca thật có xui xẻo như vậy. Nhìn kim đồng hồ chậm chạp theo 72 trượt hướng về phía 99. Lại tiến vào 999 ô vuông bên trong. Tuy rằng đã cực kỳ chậm chạp, nhưng vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Triệu Trạch trong lòng không chịu được không còn gì để nói. Gấp 3 sao? Còn tốt, cuối cùng là có chút ít còn hơn không? Cuối cùng kim đồng hồ vượt qua không? Đứng tại 3 vị trí bên trên, cái này khiến tâm tình vẫn luôn căng cứng hắn. Cuối cùng thở phào một hơi. A Trạch, ngươi thế nào? Giờ phút này vừa vặn cửa thang máy mở ra, Trầm Lộ thấy hắn thất thần bất động, nghi hoặc kéo hắn một cái cánh tay. A, ta không sao, đi thôi Lộ Lộ, cười nhạt một tiếng. Triệu Trạch nắm tay của nàng, bước nhanh hướng về phía bãi đậu xe dưới đất người trong nghề đi. Thiếu gia, đây chính là tiểu tử kia ký hợp đồng, 500 vạn 3 tháng kỳ vay. Coi như Tiểu Minh không thành công chuyển rời tài chính, sau 3 tháng, mỗi ngày đều lãi mẹ đẻ lãi con, bọn họ cũng căn bản liền vô lực hoàn lại. Đến lúc đó, ngài liền có thể ở trước mặt nhục nhã hắn. Triệu Trạch lái xe lái ra Thế Bác Thang Thần bãi đậu xe. Dưới đất thời khắc, 618 phòng xa hoa trong phòng khách, Vương Toàn Đức chính đem hợp đồng đưa cho Phùng Khiêm. Bên cạnh hắn Lâm Minh, trên mặt cũng đầy là tươi cười đắc ý. Rất tốt, Lâm Minh, đã kia họ Triệu tiểu tử tín nhiệm ngươi như vậy, còn cố ý cho ngươi thả nửa ngày nghỉ, ngươi liền bồi Toàn Đức Thúc đi thỏa thích tiêu phí đi. À, đúng, đừng quên yêu cầu hóa đơn tìm hắn hoàn trả. Triệu Trạch đánh cháo hợp đồng, nếu như không phải trục trang trục chữ cẩn thận tra nhìn, rất khó phát hiện cái gì dị thường. Dù sao, hai người ký tên bút tích cũng không có thay đổi, cho nên Phùng Khiêm đại khái liếc mấy cái, liền hài lòng đem hợp đồng đưa cho Vương Toàn Đức. Đối với hắn và Lâm Minh phân phó nói, giờ phút này, hắn phảng phất đã thấy vô lực hoàn lại nợ nần Triệu Trạch, vứt bỏ trầm lộ lần trốn, mà biểu muội của hắn cùng bạn gái đều trở thành chính mình đồ chơi sảng khoái tràng cảnh. Đinh, ái muội năng lượng cộng 1, đinh, ái muội năng lượng cộng 3, cộng 5, vốn dĩ Triệu Trạch không phải quá để ý kia rút đến gấp 3 phạm vi. Dù sao đây chỉ là theo quanh mình 3 mét, mở rộng đến quanh mình 9 mét mà thôi. Nhưng khi hắn lái xe trở lại về công ty trên đường, cùng nói nó cỗ xe song hành hoặc là giao thoa lúc, lại thật có thể thu tập được trong đó nam nữ sinh ra ái muội năng lượng. Cái này khiến Triệu Trạch đối lần sau khởi động bàn quay, thu hoạch càng bội số lớn hơn đếm được chờ mong. Chưa phát giác càng thêm mấy phần. A Trạch, ta luôn cảm giác Lâm Minh hắn là đang cố ý làm chúng ta tốn kém. Ngươi làm sao còn làm hắn đi bồi lão gia hỏa kia? Trầm lộ không phải ngốc bạch ngọt. Thông qua hôm nay Lâm Minh an bài bữa tiệc cao tới hơn 3 vạn chuyện, nàng đã mẫn cảm trải qua đối sinh ra phản cảm. Lúc này trên xe chỉ có hai người bọn họ, rốt cục nhịn không được nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,